Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 388, lại vô địch bất bại quân đoàn. Cuối cùng có thần thoại phá diệt một ngày, một kỵ hơn trăm người. Ngóng nhìn Kỳ Lân núi đồi phía nam, dắt xuống bạc trắng khôi giáp che phủ xích huyết mã đạp không mà động. Giống như viễn cổ thiên đình thiên binh thiên tướng, tuần tra nhân gian chi địa. Chỉ là bước vào Kỳ Lân thủ sơn sát na, hơn trăm người nháy mắt chui vào hắc ám bên trong. Tại lúc này, một cỗ mênh mông khủng bố áp bách đột nhiên đem bọn hắn từ giữa không trung chấn áp, hướng Kỳ Lân thủ sơn bên trong rơi xuống. Có mai phục, sáng lập đến nay 80.000 năm, trải qua 262.391 cuộc chiến đấu, thực hành 14.689 lần Tây Trinh, chưa từng bại một lần bọn hắn, tính cảnh giác cực cao. Lâm vào mai phục bên trong lúc, cấp tốc triển khai trận hình, người nào dám can đảm phục kích 10, âm âm, thập tự quân một kỵ quát lớn, đại song kích nương theo lấy đoạt thiên kích ánh sáng, nháy mắt đinh không mà xuống, đinh giết tại 100 kỵ thập tự quân bên trong, khủng bố sát phạt lực lượng càn quét, ngạnh sinh sinh đem thập tự quân tiếng nói đánh nghẹt cãi lại bên trong. Chuẩn bị chiến đấu, thập tự quân quát lên điên cuồng, sóng âm cuồn cuộn, thương thương thương rút kiếm âm thanh, bỗng nhiên vang lên, bạc trắng kiếm khí hàn quang chiếu rọi vài dặm, xích huyết mã đạp vó mà động, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Tại lúc này, ẩn nấp tại trong bóng tối Điển Vi xuất lĩnh 50 vị vũ hóa cảnh cường giả, cấp tốc thẳng hướng cái kia hơn 100 kỵ thập tự quân. Bọn hắn chính là trước kia Lạc Hà bờ bên kia mà trông cái kia cỗ thập tự quân quân đoàn. Từng cái vũ hóa cảnh, thực lực cường hãn, Trần Sơ Kiến trực tiếp vận dụng, trừ Càn Châu quân bên ngoài sở hữu vũ hóa cảnh cường giả. Mượn dùng tam tài sát trận hợp lực rảo sát, Điển Vi giống như trong đêm tối tuyệt thế mãnh thú. Hai tay cách không một chảo, đại song kích rơi tại trên tay, hướng thẳng đến xung phong liều chết mà trước hai kỵ chém giết. Kích quang xé rách mấy chục dặm không gian, đem hai kỵ thập tự quân chiến sĩ lăng lệ sát phạt khuôn mặt, làm nổi bật được cực kỳ rõ ràng. Cảm nhận được Điển Vi cường hãn khủng bố, bọn hắn nháy mắt từ bỏ xích huyết mã, chết. Nương theo hai tiếng ầm ầm cùng kêu thảm, xích huyết mã bị đại song kích lúc này đinh giết, bị vô số kích quang sát phạt xé nát, chân đạp huyết vụ. Điển Vi hổ mắt khóa chặt hai người, nắm lấy đại song kích đem chém giết, giống như cự linh sát thần, không thể địch nổi. A, kêu thảm từ chối không ngừng. Cuồng bạo sát phạt cùng hủy diệt năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, chấn thiên động địa, trong bóng đêm gây nên kinh thế rung chuyển, vô số đỉnh núi bị san bằng, loạn thạch phi không mấy trăm dặm, cũng hướng ra phía ngoài bay kích, oanh kích hư không rung chuyển, bành ngành bành vang vọng. Chuyện gì xảy ra? Phục kích người không nhiều, nhưng đều rất mạnh, chiến đấu rất kịch liệt. Đào cư sĩ, Càn Châu quân tướng lĩnh mấy người, tiềm ẩn hắc ám bên trong người, cũng phát giác không thích hợp. Thần niệm quan sát chiến đấu khu vực, trừ cảm thụ khủng bố cực kỳ sát phạt xung kích, cùng đầy trời bay thạch bên ngoài, lại phát giác không xuất phục kích địch nhân là ai. Bởi vì Trần Sơ Kiến đem tam tài sát trận hơi làm một chút tay chân, đem rộng lớn Kỳ Lân thủ sơn che đậy thành hắc ám, để người điều tra không rõ trong đó hư thực. Chúng ta phục kích là ai? Làm sao đất này đột nhiên hắc ám? Tướng quân, làm sao cảm giác không thích hợp nha? Một chút Càn Châu phủ quân đoàn binh sĩ lâm vào hoang mang, dồn dập hỏi thăm lĩnh tướng. Lĩnh tướng cũng ở vào choáng váng trạng thái. Đào cư sĩ chờ đi theo phụ tá, cũng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, duy chỉ có mỗ sườn núi bên trên. Vu Nhạc giương tay lấy ra cái ghế cùng cái bàn, bày ra mỹ rượu, châm mãn một chén, đưa cho Trần Sơ Kiến về sau, mới nhìn hướng phía dưới mới thảm liệt chém giết thân ảnh. Đại chiến song phương đều rất mạnh, chiến đấu sóng xung kích cơ hồ phá hủy hết thảy. 10 dặm, 50 dặm, 100 dặm, từng tòa sườn núi bị phá hủy hầu như không còn. Lấy nàng thông thiên cảnh tu vi, nàng có thể xác định, nếu như nàng thân ở tại xung quanh, cho dù bất tử, cũng sẽ nhận nghiêm trọng nhất trọng thương. Bất quá, làm nàng ngạc nhiên là, này sườn núi khoảng cách chiến đấu khu vực vẻn vẹn một phong cách, lại không có một chút việc, mà lại, bên người nàng nam nhân này, tỉnh táo trấn định cực kỳ, cái kia lạnh nhạt trên mặt, có một vệt chưa từng thấy qua bá khí cùng uy nghiêm. Căn bản không phải Liễu Giật Phi loại kia khí chất có thể so sánh. Chém giết kéo dài, 1 canh giờ, 2 canh giờ, kéo dài 6 canh giờ, như cũ không dừng lại. Có tam tài sát trận làm yểm hộ, tăng thêm Điển Vi Tôn này mãnh tướng dẫn đầu. Toàn điều động chính là vũ hóa cảnh cường giả, thậm chí nửa đường điều khiển 300 thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả gia nhập chiến trường. Như cũ không có thể đem cái kia cỗ thập tự quân triệt để tiêu diệt. Không thể không nói, thập tự quân cường hãn, hoàn toàn chính xác vượt quá tưởng tượng. Trần Sơ Kiến nhếch lên chân bắt chéo, quan sát liếc mắt, 300 thông thiên cảnh đỉnh phong cường giả đã chết tiếp cận 200. 50 vũ hóa cảnh mất 27 vị, thập tự quân cỗ này thiết kỵ, chết 88, còn lại bộ phận, tìm kiếm rút lui lộ tuyến. Bất quá, thân ẩn tại tam tài sát trận bên trong, bọn hắn trốn không thoát, trừ phi triệt để đánh vỡ rộng lớn kỳ lân thủ sơn chi địa, phá hoại địa thế, bởi vì tam tài sát trận bên trong thiên thế, địa thế, nhân thế, phá một, liền có thể trận phá, sở dĩ, hoặc là đem 200.000 càn châu quân toàn bộ trấn sát, hoặc là đánh vỡ, hoặc đánh chìm kỳ lân thủ sơn, hoặc là dùng thủ đoạn đặc thù cưỡng ép đánh vỡ ba đế triều vận thế. Nếu không, chỉ có thể hãm sâu trong đó. Thiết lão giáng lâm đến Liễu Giật Phi bên người, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Dù cái khác người cảm giác không ra, nhưng hắn có thể phát giác một chút. Điện hạ, gỗ thế lực kia là thập tự quân. Thiết lão hỏi thăm, bởi vì, tại tam tài sát trận bên trong, liền hắn vị này luân hồi cảnh cường giả đều cực kỳ bị động. Bị Liễu Giật Phi một người điều khiển, không có tự thân tới chiến trận, liền hắn cũng không biết chỗ phục kích người thân phận. Hắn đoán được thập tự quân, nhưng khó mà tin tưởng. Nghe được thập tự quân 3 chữ, Vu Nhạc dương đôi mắt đẹp đột ngột ngưng, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến. Trước đó, nàng có thể không chỉ một lần nghe bên người nam nhân này nói, muốn đem cái kia cao cao tại thượng thần thoại nghiền nát. Giờ này khắc này, còn nhớ tới nhiều nàng nói câu kia lại vô địch bất bại thần thoại quân đoàn. Đều có thần thoại phá diệt một ngày, mà ta đến, chính là thần thoại phá diệt bắt đầu. Có lẽ, Trần Sơ Kiến hai chỉ nắm vuốt cốc rượu lay động thưởng thức, chậm chậm ứng một câu, không phải, hô, thiết lão nghe đây, nội tâm mới buông lỏng một hơi, đừng nói cái khác người. Liền liền hắn cũng đối với thập tự quân cái này thần thoại cực kiêng kỵ, bởi vì hắn gặp qua 13 kỵ, biết được khủng bố, cũng rõ ràng lấy 1 cản 100, cản ngàn, cản vạn vô địch chiến lực, mà thập tự quân là so 13 kỵ càng vô địch thần thoại. Sở dĩ, hắn hy vọng chính mình dự cảm sai, hiển nhiên, cũng đúng là như thế. Trần Sơ Kiến trầm mặc không nói. Một thân một mình, tĩnh nhìn cao cao đắp lên bất bại thần đàn một điểm điểm băng liệt. Đương nhiên, càng chờ mong cái kia 30.000, lần đầu có một chút xíu cẩn thận ngưng trọng. Dù sao, hơn 100 kỵ thập tự quân, đủ khó chơi, cái kia 30.000 đâu. Vẻn vẹn dựa vào 200.000 chênh lệch vô số cấp độ Càn Châu phủ quân. Có thể triệt để tiêu diệt sao? Nguy hiểm trong đó, rất lớn, to đến không biên giới. To đến liền hắn cũng cảm giác mình bàn cờ này rất treo. Chiến đấu kéo dài một ngày. Trần Sơ Kiến lưng tựa cái ghế, nửa nằm lên, từ từ nhắm hai mắt, phảng phất ngủ thiếp đi. Vu Nhạc Dương bưng một bàn ngự dụng linh quả, khi thì kẹp một khối, đưa tới Trần Sơ Kiến trong miệng. Bên ngoài chém giết thảm liệt, đánh vỡ một tòa lại một tòa sơn phong. Mà hắn, chính là như thế mây trôi nước chảy, hoặc là nói khinh thường, cùng tự tin. Vu Nhạc Dương càng phát ra bị hấp dẫn, khi đó mà triển lộ khí chất cùng uy nghiêm, để người kháng cự không được. Trước kia hoàn toàn không có, ngược lại là nàng khám phá thân phận, hắn ở trước mặt nàng, cũng liền không che giấu. Nàng rất hiếu kỳ, Liễu Giật Phi dưới mặt nạ cái này cái nam nhân, đến cùng là như thế nào khuôn mặt, như thế nào thân phận, như thế nào quá khứ, như thế nào khí chất. Cái kia bình thường biểu hiện, quen thuộc để người hầu hạ, áo đến trương tay, cơm đến mở miệng lão gia khí, căn bản không phải Liễu Giật Phi có thể so sánh, hoàn toàn không có khả năng so sánh. So sánh đến nói, hắn càng dứt khoát, càng không che giấu, đến, ngay tại ta nhất thời khắc, Trần Sơ Kiến không có mở mắt, chỉ là đối với Vu Nhạc Dương phân phó nói, để bọn hắn dựa theo phân phó làm. Vu Nhạc Dương buông xuống mâm đựng trái cây, chợt bay về phía bên cạnh sơn phong, mà Kỳ Lân Thủ Sơn bên ngoài, một cỗ khí thế khủng bố áp bách 10 vạn dặm, kim sắc nắng gắt làm nổi bật dưới, đếm không hết bạc trắng chiến giáp chiết xạ rực rỡ diệu quang. Xích huyết mã phun ra từng đoàn nhiệt khí, hình thành một cỗ tập tục, kéo theo tầng mây cùng hư không, sinh ra hô hô phong bạo. Xích huyết mã trên lưng, chính là từng tôn giống như địa ngục giết ra ma quân. Con người lấp lóe u lãnh đen, toàn thân bạc trắng khôi giáp phóng thích chính là vô tận lăng lệ hàn khí cùng sát khí, để vạn dặm không khí đều bỗng nhiên hạ xuống không ít. Trên lồng ngực của bọn họ đều phiết một viên thập tự huân chương, giống như hai thanh tuyệt thế lợi kiếm giao nhau mà thành, đại biểu cho thập tự quân, cũng tượng trưng lấy cái này đông hoang vô địch thần thoại vinh quang. Một kỵ độc lập, thiên hạ tam quân ảm đạm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.